One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 673, cường hãn tích. Băng hải tặc dâu trắng tàn đảng cùng băng hải tặc dâu đen lúc này ở cái này một tòa tên là Tổ Ong. Đảo trên hòn đảo triển khai kịch chiến. Tích, chiến đấu bắt đầu trước tiên. Alien đã hóa thành một đạo hỏa diễm. Không kịp chờ đợi hướng phía dâu đen vọt tới. Dù cho lần trước cùng dâu đen kịch chiến hắn lấy thảm bại kết thúc công việc. Nhưng là hắn cũng y nguyên không nguyện ý từ bỏ cùng cái này nam nhân chiến đấu cơ hội. Đây là hắn chuộc tội cơ hội. Tặc ha ha ha ha. Xin lỗi, A đội trưởng. Mặc dù lão tử cũng rất muốn lại cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Đó là hôm nay. Đối thủ của ngươi cũng không phải ta à. Dâu đen ha ha cười lớn. Pizarro, thật là, biết, hỏa quyền ấy sao? Cũng coi là một cái rất không tệ đối thủ. Dâu đen bên người, Acusayo Avalo Pizarro cười quái dị phóng lên tận trời. Trực tiếp ngăn ở ấy trước mặt. Hắc hắc hắc, tiểu tử, nghe nói ngươi là vua hải tặc nhi tử. Vậy bây giờ đến để lão tử ước lượng một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng a? Đừng cho ta nhắc lên cái tên đó. Ây ánh mắt trong nháy mắt một lịch. Phụ thân của ta chỉ có một cái. Hắn gọi là dâu trắng. Kính hỏa diễm. Ngọn lửa nóng bỏng sông tụ thành một đạo màu vàng kim dòng lũ. Trong khoảnh khắc từ phía chân trời rơi đập. Thẳng hướng Acusayo mà đến. Hắc hắc hắc. Avalo Pizarro lại thậm chí ngay cả tránh né ý tứ đều không có. Trực tiếp đón đầu nhào vào trong ngọn lửa. Siriu đối mặt Vista, Pizarro đối mặt A, dâu trắng băng hải tặc lúc này còn sót lại cao cấp cán bộ cũng chỉ còn lại có một người. Tới đi Marco, dâu đen tiên thiên đại cười, một thanh lột xuống gắn vào mặt nạ trên mặt, quyết chiến vốn là hẳn là phát sinh ở hai người chúng ta ở giữa. Ám thủy, trên bầu trời chính dương cánh hướng liệng Marco trong nháy mắt bị hắc ám lực hút chỗ bắt được. Dù cho lại thế nào chấn động hai cánh cũng không làm nên chuyện gì. Thân thể hướng thẳng đến tích bên này rơi xuống mà đến. Cũng là bởi vì năng lực này mà sát hại thát sao. Marco trên mặt lộ ra một tia phẫn hận. Cũng dứt khoát không còn tránh né cỗ này lực hút. Ngược lại là vỗ cánh ra tốc. Thân thể như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống phía dưới. Phượng Hoàng ấn. Tặc ha ha ha ha. Nếm thử cái này. Marco, dâu đen cười lớn, tay trái vung lên, màu tím trường long trong nháy mắt hướng phía Marco mà đi. Độc long, Marco hơi cắn răng, dâu đen có được loại thứ hai trái ác quỷ năng lực sự tình. Đã không phải là bí mật gì, nhưng là lúc này chân thực đối mặt thời điểm, hắn y nguyên cảm thấy nồng áp lực nặng nề. Bị Yami Yami Nomi lực hút chỗ bắt được hắn căn bản là không có cách tránh né đầu này độc long. Miệng đại trương độc long trong nháy mắt đem Marco nuốt xuống. Nhưng là cũng chính là một giây sau. Độc long trực tiếp bị chân hắn thở xuyên qua. Độc long tấn công chính diện lực vốn là không đủ mạnh. Chân chính trọng điểm ở chỗ nội bộ ẩn chứa kinh khủng độc tố. Thật đúng là thích hợp ti tiện năng lực của ngươi nha. Tích. Như thế nổi giận gầm lên một tiếng. Tại khoảng cách đã đủ gần thời điểm. Marco đột nhiên lại lần nữa ra tốc. Sắc nhọn móng vuốt trực tiếp thở tại vội vàng không kịp chuẩn bị tích ngực. Oa a, mới vừa rồi còn càn rỡ vô cùng cười to tích trực tiếp bị Marco một cước rơi vào lòng đất. Một cái hố cực lớn hình thành. Thật là, thuyền trưởng gia hỏa này. Mỗi lần đều chơi như vậy sao? Berserk lớn tiếng oán trách. Sau đó hướng thẳng đến trước mặt băng hải tặc dâu trắng thành viên đụng tới. Hoàn toàn không để ý tích chết sống dáng vẻ. Marco vỗ cánh mà lên. Sắc mặt âm trầm như nước. Hắn cũng không có tiếp xúc đến màu tím Venom. Bởi vì hắn vừa rồi đem Haki bao khỏa toàn thân. Sau đó ngoại phóng ra hình thành một cái có thể phòng ngự toàn thân vòng phòng hộ. Nếu như vậy, thật sự là hắn là có thể ở mức độ rất lớn miễn trừ tích kịch độc. Nhưng là, hắn Haki có thể duy trì bao lâu? Nhất định phải tốc chiến tốc thắng ngạch. Marco đột nhiên trừng mắt. Một mực con mắt nửa híp lúc này mở ra. Đau đớn kịch liệt đột nhiên tại thể nội bộc phát. Trúng độc, Lúc nào? Marco có chút kinh ngạc. Bất quá lập tức, hắn kịp phản ứng. Khí độc sao? Hắn Haki có thể gạt ra Venom. Nhưng là khí độc lại không lỗ mà không vào. Ngọn lửa màu xanh càng thêm đắt đỏ. Mặc dù Marco là băng hải tặc dâu trắng thuyền y. Nhưng là hiện tại hắn không có thời gian trị liệu mình. Hắn chỉ có thể dùng mình ngọn lửa màu xanh tới áp chế độc tố. Haki cùng năng lực song trọng tiếp tục tiêu hao. Hắn có thể kiên trì bao lâu? Đau chết ta rồi. Marco. Còn không có đợi Marco đang tự hỏi bao lâu. Phía dưới bị hắn đá ra tới cái hố bên trong. Màu đen khí lãng như là ngược dòng thác nước phóng lên tận trời. Ám thủy. Hắc ám lực hút lại lần nữa đem Marco thân thể bắt. Thân thể của hắn lại lần nữa hạ xuống. Đáng giận. Marco cắn răng. Yami Yami Nomi đối với năng lực giả khắc chế thật sự là quá lớn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tính cơ động bây giờ tại tích trước mặt đơn giản ra chỗ vô dụng. Marco cũng chỉ có thể thừa cơ lại là một cái bay đạp. Nhưng là lần này tích cũng không có tại sử dụng độc long công kích. Hắn từ cái hố bên trong nhảy lên một cái trực tiếp nghênh hướng Marco. Tặc ha ha ha ha. Ngực bị Marco móng vuốt đá ra vết thương đang nhanh chóng khép lại. Dâu đen khóe miệng máu tươi cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tay phải hắn thành trưởng. Trực tiếp chộp tới Marco móng vuốt. Oanh! Dâu đen tay cùng Marco móng vuốt đụng vào nhau. Khuấy động khí lãng trong nháy mắt khuếch tán ra. Minh oa! Đau chết lão tử rồi. Hòa khí sóng cùng một chỗ khuếch tán ra. Còn có tích tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là, mặc dù tích tại kêu thảm, nhưng là trên thực tế thua thiệt lại cũng không là hắn. Gia hỏa này, thật mạnh Haki, Marco hơi biến sắc mặt, cho dù là xung đột chính diện, tích hỗn đản này cũng hoàn toàn không ăn một điểm thua thiệt. Thậm chí, lực lượng của hắn cùng Haki còn muốn tại chính mình phía trên. Càng hỏng bét chính là mình móng vuốt bị tích bắt lấy. Tặc ha ha ha ha. Tích nhếch miệng cười cười. Hắc ám lực lượng trong nháy mắt tác dụng tại Marco trên thân. Cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Marco khôi phục hình người. Sau đó, ngạch, Marco trong nháy mắt kêu đau một tiếng. Đã không có trái cây năng lực áp chế. Kịch độc trong cơ thể trong nháy mắt bắt đầu tàn phá bừa bãi. Cho dù là Marco nam nhân như vậy. Lúc này cũng không nhịn được cái trán gân xanh bạo trán. Tích, nhưng là Marco chung quy là Marco. Cho dù là thân chúng kịch độc, hắn cũng y nguyên thân thể nhất truyền. Trên đùi phải bao trùm lên mạnh mẽ Haki. Một cái hung ác đá ngang hướng phía tích xuất chúng cổ quất tới. Tặc ha ha ha ha. Liền dùng chiêu này đến làm kết thúc công việc a Marco. Dâu đen thậm chí ngay cả tránh né ý tứ đều không có. Tiếp theo một cái chớp mắt màu đỏ Venom từ trên thân thể của hắn lan tràn mà ra. Tầng này màu đỏ Venom ngưng tụ tại cánh tay trái của hắn bên trên. Để hắn toàn bộ tay trái đều trở nên đỏ bừng. Sau đó, Haki bám vào trên đó. Tích toàn bộ tay lúc này đều biến thành màu đỏ sậm. Oanh! Tích huy quyền. Hắn quyền trái trong nháy mắt cùng Marco đá ngang đụng vào nhau. Lại là kịch liệt khí lãng gào thét. Oa a. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, Marco kêu lên thảm thiết. Hắn toàn bộ đùi phải đều tại trong nháy mắt bắt đầu sưng thối giữa. Đồng thời loại bệnh trạng này còn tại hướng trên thân lan tràn. Xung đột chính diện, Tích Haki hơi chiếm chút ưu thế. Marco Haki bị đánh tan. Mặc dù Tích nắm đấm cũng không có lại còn lại bao nhiêu lực lượng. Nhưng là đã không có Haki ngăn cản, độc tố không chút kiêng kỵ lan tràn ra, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.